Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 573, Sakuya lễ vật. Kỳ lân sao? Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Seren, ngươi kỳ lân đích xác rất mạnh mẽ đây. Bất quá đây chẳng qua là đang đánh dò tình báo hoặc là truy lùng địch nhân về phương diện này. Đối với phạm vi lớn thám thính mà nói vẫn còn có chút chưa đủ. Dựa hết vào Teresa, cảm giác nhân viên cũng có chút ít ỏi. Nhất định phải triệu hoán mấy cái có thể điều tra. À la, Tiểu Tiểu, ngươi chẳng lẽ là dự định triệu hoán mới nữ tính? Seren cười híp mắt tiến tới. Quỷ dị nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Thật là không biết đủ a. Chung quanh nữ tính rõ ràng cân nhắc đều không đếm hết. Triệu hoán tạm không nói đến. Chính là ở chỗ này nhận biết. Lương Hâm Vũ, Sonia, Hàn Băng, dường như còn không chỉ chừng này đi. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Cái này, Seren, người đang nói gì đấy? Ta chẳng qua chỉ là, vì Sora các nàng. Đây chỉ là một mượn cớ chứ. Mượn cớ cái gì? A ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu. Nhìn thấy chung quanh toàn bộ quét qua các cô gái. Sắc mặt cứng đờ. Không biết nên nói cái gì cho phải. 4 năm trong văn, nha. Chúng ta cũng chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi. Đột nhiên Seren lại chuyển đề tài. Che miệng cười nói. Dù sao chúng ta cũng chỉ là phát cầu nháo. Nếu như Tiểu Tiểu thật muốn triệu hoán mà nói. Chúng ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Các ngươi đã nói nhiều như vậy được rồi. Hơn nữa đều nói đến trình độ này. Ta làm sao còn không thấy ngại tiếp tục triệu hoán. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Bên cạnh Ơ Lên đột nhiên lên tiếng. Tiểu Tiểu, chuyện này ta có thể giúp được ngươi nha. Ai, ngươi cũng không biết chứ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sững sốt thần sắc. Ơ Lên khẽ mỉm cười. Thân là yêu tinh ta. Am hiểu chính là tự nhiên chi lực. Cũng chính là cùng rừng rậm cùng với tự nhiên câu thông. Nói lấy nàng vung tay lên. Từng tia điểm sáng bay ra. Tại tất cả mọi người ngây ngốc dưới ánh mắt. Một gốc mầm cây nhỏ từ dưới đất thăng lên. Trong chớp mắt liền chậm rãi lớn lên. Thành một gốc đằng mạn. Phía trên mở ra tươi đẹp đóa hoa. Chờ. Cái này là. Seren cũng khá là kinh ngạc. Cái này chính là năng lực của ta. Ta nói thế nào cũng là yêu tinh nha. Các ngươi nên sẽ không cho là ta là tay trói gà không chặt chứ. Thân là yêu tinh tộc thánh nữ. Mặc dù không bằng yêu tinh vương. Nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Trên mặt Ơ Lên tràn đầy đắc ý thần sắc. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Như thế nào đây? Tiểu Tiểu. Lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu dựng lên một ngón tay cái. Sau đó lên trước sờ sờ đầu của nàng. Nếu như không phải là vừa nói như thế. Ta còn thực sự thiếu chút nữa đã quên rồi. Hừ. Biết lợi hại của ta đi. Ơ Lên thoải mái hé mắt, chỉ cần tại chiến thần học viện bày những mầm móng này. Sau đó dài ra hoa hậu liền có thể giám thị ở bất kỳ một xó xỉnh nào động tĩnh. Nói lấy Ơ Lên khẽ mỉm cười. Như vậy cũng sẽ không sợ những thứ kia ác ma tập kích. Như vậy thì nhờ ngươi nha. Ơ Lên, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Quay đầu nhìn Sora còn có Azer các nàng. Chúng ta đi đường cũng khô thời gian dài như vậy. Hiện tại đi thu thập một chút sau đó liền đi nghỉ ngơi chứ. Mọi người cũng mệt mỏi chứ. Ta hiện tại cũng coi là chiến thần học viện lão sư. Chắc là có một ít đặc quyền chứ. Các ngươi ở chỗ này rảnh rỗi đến phát chán rồi. Cũng có thể đi xem một cái này học viện. Chấm chấm. Một bên khác, bị Mộc Tiểu Tiểu đám người hoài nghi là ác ma Bạch Huyền. Đi tới chiến thần học viện quân sự khoa chỗ ghi danh. Xem ra nàng là dự định tiến vào quân sự khoa rồi. Mà loại này không phải là chủ khoa mục khảo nghiệm chính là đơn giản hơn rất nhiều tối thiểu sau. Một khoảng thời gian, Bạch Huyền thuận lợi tiến vào quân sự giờ học. Đồng thời, cái đó, người tốt, Bạch Huyền nhìn đứng ở trước mắt một cái tuyệt đẹp thiếu nữ tóc đen. Có chút khẩn trương khom người bái một cái. Ta gọi Bạch Huyền là mới vừa tiến vào học sinh mới. Người chính là tân sinh. Nữ tử nhìn lấy cái này cúi đầu thanh tú thiếu niên. Khóe miệng hơi vểnh lên. T. Tên của ta gọi là Úc U U. Coi như là học tỷ của ngươi đi. Bất quá chiến thần học viện không có loại thuyết pháp này. Cho nên không cần để ý như thế nhiều. Hiện tại ta dẫn ngươi đi khoa chúng ta mục đích lão sư nơi đó. Vâng, ta biết rồi. Chấm chấm, lại nói. Tại sao ngươi cũng sẽ cùng theo chúng ta à? Lương Hâm Vũ quay đầu. Nhìn lấy đi theo sau lưng chính mình Mộ Hân Di. Buồn rầu mà hỏi. Ta cũng có chuyện của mình. Muốn gặp một lần các lô đại nhân mà thôi. Mộ Hân Di nhàn nhạt nói. Mộc Tiểu Tiểu không có ở đây sao? Nàng liền khôi phục như vậy một loại lạnh lãnh đạm biểu tình. Mà Lương Hâm Vũ thấy nàng loại này lạnh nhạt biểu tình sao? Luôn có một loại cảm giác quen thuộc dâng lên. Có chút giống một người. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời lại không có nhớ tới là ai. Vậy tùy ngươi đi. Lương Hâm Vũ cũng không để ý. À, Hàn Băng vẫn là một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng. Thật là không có kinh a. Đi theo các ngươi. Một chút chuyện thú vị cũng không có. Chuyện thú vị. Lương Hâm Vũ nhìn một cái cả người tản ra lười biếng khí tức nàng. Ta rất hiếu kỳ. Không có mất trí nhớ trước đây ngươi cũng là loại tính cách này sao? Loại chuyện đó ai biết được. Hàn Băng bĩu môi một cái. Nhìn một chút chúng nữ. Ngươi không nói. Còn lại mấy người. Đều là nửa ngày nghẹn không ra một câu nói loại hình. Nói lấy cố ý nhìn một cái gian na. Đặc biệt là ngươi. Trước cùng với Tiểu Tiểu ở chung một chỗ thời điểm ngược lại là thật bình thường. Thậm chí sẽ còn mở miệng sặc hắn. Làm sao hiện tại liền thành khó hiểu rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm. Người nghĩ nếm thử một chút ta tam xoa kích sao? Janna trợn mắt nhìn nàng một cái. Hừ, chẳng lẽ người nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Hàn Băng không yếu thế chút nào nhìn lấy nàng. Tốt rồi, các ngươi chớ ồn ào. Sonia không thể không đứng ra làm hòa sự lão. Lại nói Hàn Băng ngươi cái gì cùng Mộc Tiểu Tiểu quen thuộc như vậy? Cũng gọi trên biệt danh rồi. Thích, nữ nhân này, một bộ tựa như quen bộ dáng. Nhìn thấy ai cũng biết dính lên đi. Dĩ nhiên sẽ quen thuộc. Janna cười lạnh một tiếng. Người nói cái gì? Ta chẳng qua chỉ là cảm giác hắn rất thú vị mà thôi. Hàn Băng nhìn nàng chằm chằm. Hơn nữa ta có thể hay không lý giải thành ngươi đây là đang ghen đây. Người nói cái gì? Ăn, ghen. Janna mặt hơi đỏ lên. Sau đó đại gọi ra. Người đang nói đùa sao? Tại sao ta sẽ ghen? Cái loại này ra hỏa. Nhìn lấy lại muốn ồn ào lên bộ dáng. Sonia thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Được rồi. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi viện trưởng bên kia. Đi qua sau các nàng đem đại khái liền sẽ yên tĩnh đi. Nhắc tới các ngươi là tính toán gì? Ác ma chuyện này nói cho các lô đại nhân sau. Là trở về vẫn là tiến vào chiến thần học viện. Mọi người chúng ta cũng đều là một dạng. Nắm giữ tiến vào chiến thần học viện tư cách chứ. Coi như một chút đặc thù thiên tài quyền lợi. Mỗi cái thế lực lớn đều có mấy cái như vậy có thể không cần phải tiến hành khảo hạch liền có thể. Người tiến vào học viện chiến thần. Những người này đều bị qua chiến thần học viện mời. Dĩ nhiên có đi hay không bọn họ cũng là hoàn toàn tự do. Nói thí dụ như hải tộc Janna, tinh thần đế quốc Lương Hâm Vũ, tinh linh tộc Sonia vân vân. Đơn giản dùng để nói chính là dự định. Cử đi học. Alo, tiểu tử thúi. Có hay không ở? Sáng sớm, ngoài cửa liền truyền đến một cái âm thanh vang dội. Không có 2 giây, cửa phòng đã bị mở ra. Một ông già vọt vào. Lúc này liền thấy chính trống giữ đầu nằm trên ghế salon Mộc Tiểu Tiểu. Trong miệng ngậm một cái kẹo que. Trước mắt bầy máy vi tính sách tay. Bút ký. Một bộ thích ý chí cực bộ dáng. Thấy một màn như vậy Phong Lạc khóe miệng giật một cái. Tiểu tử thúi ngươi đang làm gì đó? Còn không mau một chút làm chuẩn bị. Hôm nay nhưng là thực tập khảo hạch bắt đầu thời gian. Đúng vậy Phong lão đầu. Mộc Tiểu Tiểu liếc một cái hắn. Tiếp tục ung dung thản nhiên nằm trên ghế salon. Đi vào cũng không biết muốn gõ cửa sao. Thật không có lễ phép. Thiếu gia. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Muốn chú ý hình tượng một chút a. Nếu như có khách mà nói cái bộ dáng này bị thấy được làm sao bây giờ? Sakuya đi tới, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Sẽ không cùng ta nói muốn yêu nhã đi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Nghĩ tới canh giờ, nhất thời một trận đau chứng. Yêu nhã cái gì cũng không phải là nhất định yêu cầu. Nhưng là cơ bản hình tượng còn muốn yêu cầu. A, Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, vươn người một cái. Mấy ngày nay cũng coi là nghỉ ngơi no rồi. Hôm nay chính là khảo hạch thời gian sao? Như đã nói qua, khảo hạch quan chủ khảo hẳn không chỉ ta một cái chứ. Dĩ nhiên, thực tập trong ảo cảnh mặt nhưng là tương đối nguy hiểm. Cũng không so với Hia Yu Cốc, khói độc ao đầm những chỗ này phải kém. Dĩ nhiên là đối với những học sinh mới mà nói. Nói lấy phong lạc quỷ dị nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù nghe các lô cái tên kia nói thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là mạnh bao nhiêu? Ta đều không quá rõ ràng đây. Có muốn hay không hiện tại đánh một trận? Ngoặc kép chấm chấm. Đánh cái đầu ngươi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Liên quan với thực lực của ta như thế nào? Chờ tiến vào ảo cảnh ngươi thì sẽ biết. Chúng ta bây giờ hãy nhanh lên một chút vào đi thôi. Nói lấy hắn quay đầu. Sakuya các ngươi liền chớ theo ta rồi. Lại nơi này cũng không cái gì nguy hiểm. Chú ý một chút Sora an toàn của các nàng là được. Ta đi trước nha. Chờ một chút. Thiếu gia. Sakuya đột nhiên gọi lại Mộc Tiểu Tiểu. Đi lên. Đưa tay ra. Đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Nếu không cần chúng ta đi theo. Ít như vậy ra nhận lấy cái này đi. Ừ. Đồng hồ bỏ túi. Màu bạc đồng hồ bỏ túi nằm ở lòng bàn tay của Sakuya. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Cái này là, cho ta lễ vật sao? Thiếu gia có thể nhìn thành là lễ vật. Sakuya mỉm cười nói. Hơn nữa cũng là có thể bảo vệ thiếu gia đồ đạc của ngươi. Cho nên ngàn vạn chớ làm mất. Muốn một mực đeo ở trên người mới được. Sakuya dặn dò. Bảo vệ sao? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Lấy thực lực của chính mình cũng không cần bảo vệ chứ. Bất quá nếu là Sakuya tâm ý vẫn là đón nhận đi. Ta hiểu được, tuyệt đối sẽ không làm mất. Hắn cầm lên khối này đồng hồ bỏ túi. Sau đó phất phất tay. Ta liền đi trước rồi. Sakuya, bái bai. Nói xong, trực tiếp xông ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.